Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, thức thứ 3, dục hỏa phượng hoàng, mau nhìn, hắn sắp không kiên trì được nữa. Trong thần võ các, có người chứng kiến Lâm Hiên xuất mồ hôi lạnh càng nhiều. Mồ hôi đầm đìa, thân thể run càng thêm lợi hại. Mắt thấy tùy thời sẽ phải từ trên thạch đài bị đạn hạ xuống. Hiện tại thời gian mới vừa mới qua đi không sai biệt lắm 4 canh giờ. Khoảng cách hoàn thành thời gian còn có 6 canh giờ. Lúc này còn có một nửa nhiều. Còn cần kiên trì thật lâu mới có thể hoàn thành lúc này. Ta đã nói hắn kiên trì không bao lâu. Bất quá có thể kiên trì 4 canh giờ đã là rất không bắt đầu. Chỉ là như vậy không có quá nhiều ý nghĩa. Vô luận kiên trì bao lâu, thua thì thua, Liễu Hồng Tin tiếng hừ lạnh, một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình. Nơi này tin tức rất nhanh thì truyền vào thần võ các bên ngoài. Rất nhiều người đều đi theo hoan hô lên. Những thứ này đều là thần vực người tu luyện, với hàm ý có khả năng kiếm một món tiền lớn. Còn chưa kết thúc sao? Xem ra còn có thể hơi chút chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng còn có thời gian dài như vậy, hiện tại nhanh không kiên trì nổi. Làm sao còn kiên trì thời gian dài như vậy? Tần Lâu đánh ngồi xuống, dùng ánh mắt trào phúng nhìn Liêu Huy Minh bọn họ, giống như là đang nhìn kẻ ngu giống như. Liêu Huy Minh bọn họ không có phản bác cái gì, thì lẳng lặng tại chỗ đả tọa cùng đợi. Bọn họ cũng không tin Lâm Hiên sẽ bị thua. Ta khuyên các ngươi không cần chờ, tiếp tục chờ tiếp không có ý nghĩa gì. Ở các ngươi đặt hắn thắng thời điểm, cũng đã thua. Tần Lâu lại là bổ sung một câu, có thể nhắm lại ngươi miệng thúi sao? Liêu Huy Minh lạnh lùng nói. Tần Lâu ngẩn ra, không nghĩ tới cái này Liêu Huy Minh sẽ toát ra những lời như vậy. Để cho hắn nhất thời trong lòng một trận nổi giận, nhịn không được cười lạnh nói. Được a, vậy để cho ta xem. Đến lúc đó các ngươi nghe được thua tin tức sau, sẽ là dạng gì biểu tình? Coi như là thua thì như thế nào? Cùng lắm trở về hạ giới. Đây có gì không thể tiếp thu? Liêu Huy Minh lại là phản bác một câu. Tần Lâu nhất thời không lời chống đỡ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Cho rằng Liêu Huy Minh bọn họ ở cậy mạnh a. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bên kia đem Viêm Vương côn trong linh hồn hấp dẫn hồn châu trong. Nhục thân mắt thấy đến cái này Viêm Vương côn mặt trên phượng hoàng văn lộ ảm đạm một vòng. Nhất thời không hề tức giận. Cảm giác vũ khí này như là chết như nhau. Không có một chút khí tức. Loại tình huống này Viêm Vương rất nhanh thì chú ý tới. Hắn cảm giác được cái này Viêm Vương côn có chút không đúng lắm. Bọn họ không hề giống Lâm Hiên như vậy. Có khả năng thấy rõ ràng vũ khí ở trên có hay không linh hồn. Chỉ là cảm giác cái này Viêm Vương côn không đúng lắm. Trong lúc nhất thời hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cái gì. Liền linh vũ cũng không có cảm thụ được. Nơi này là huyễn cảnh không sai. Nhưng cái này Viêm Vương côn là ngay cả tiếp chân chính Viêm Vương côn. Vì vậy không có quá nhiều sai biệt tính. Cho nên hấp thu linh hồn vẫn là không có vấn đề gì. Tại hấp thu linh hồn này sau đó, Lâm Hiên thở sâu. Cảm giác hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Hắn hiện tại coi như là thất bại. Đã là có rất lớn thu hoạch. Đó chính là đạo này linh hồn. Bất quá hiện nay muốn phát huy ra linh hồn này hiệu quả, không phối hợp tương ứng vũ khí là không được. Cho nên cái này Viêm Vương côn hay là muốn mang đi. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Viêm Vương cau mày. Hắn chứng kiến Lâm Hiên không có công tới ý tứ. Cảm giác được không sao nói rõ được. Thượng cổ phượng hoàng linh hồn. Phụ thể, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Thượng cổ phượng hoàng linh hồn trong sát na phụ thể, kèm theo một tiếng to rõ minh thanh, một cổ lực lượng từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt bạo tạc ra. Ầm ầm một tiếng, chung quanh Viêm Vương ngưng tụ hỏa nguyên pháp tắc chi lực bị phá hư, đổi thành đều đi Lâm Hiên bên này xông tới. Cái này chứng nhận Lâm Hiên pháp tắc chi lực, tựa hồ càng tốt hơn. Nhưng tất cả những thứ này cũng chưa xong vẫn. Lâm Hiên giơ lên song đồng, một thật lớn phượng hoàng ở trong hai con ngươi hiện lên lên. Giống như là ở trong hai con ngươi bay lượn giống như. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. cực hạn đồng hóa, chỉ là một giò thượng cổ phượng hoàng tinh huyết, ở đặc biệt huyết mạch chi lực xuống, bắt đầu cấp tốc đồng hóa lên, để cho trong cơ thể hắn tinh huyết đều biến thành thượng cổ phượng hoàng huyết mạch. So với trước đó phượng hoàng tinh huyết tăng thêm sự kinh khủng, nguyên vốn cả chút thong thả dâng tới trong cơ thể hắn tinh huyết, như là bị điểm bạo nổ giống như, hóa thành một đạo hỏa long cuốn, đem bên ngoài hỏa nguyên lực đều cho lôi vào, sau đó đều dung vào bên trong cơ thể. Một đạo hỏa diễm phóng lên cao, một đầu thật lớn phượng hoàng từ sau lưng của hắn hiện lên lên. So với trước đó sở ngưng kết phượng hoàng phải khổng lồ quá nhiều, lần này càng là trông rất sống động, thật giống là một thượng cổ phượng hoàng tái hiện nhân gian. Cái này, đây là thượng cổ phượng hoàng huyết mạch, Viêm Vương kinh hãi nói. Hắn là thượng cổ phượng hoàng hậu duệ. Linh Vũ đều kinh ngạc đến ngây người. Ở sau khi phản ứng, lập tức đem thư hơi thở nhắn nhủ đến Hoa Thiên thành chủ bên kia. Ban đầu đã tắt đi quan sát trạng thái Hoa thành chủ, đột nhiên liền từ chỗ ngồi nhảy lên, kinh ngạc nói: "Cái gì? Thượng cổ phượng hoàng huyết mạch? Lâm Hiên sẽ có thượng cổ phượng hoàng huyết mạch? Không là đơn thuần phổ thông phượng hoàng huyết mạch sao? Tại sao có thể có đợi mạnh như vậy thượng cổ phượng hoàng huyết mạch?" "Không được, chờ hắn sau khi đi ra, ta muốn nhìn tình huống mới được." Trên thực tế Lâm Hiên cực hạn đồng hóa năng lực, cũng không có triệt để đem huyết mạch trong cơ thể lực đều triệt để hóa thành thượng cổ phượng hoàng huyết mạch, chủ yếu bởi vì thượng cổ phượng hoàng huyết mạch quá mạnh, chỉ có thể cứng rắn mô phỏng đồng hóa ra nhiều vài giọt thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Tỉ như ban đầu một giọt, tối đa có thể mô phỏng đồng hóa ra 3-4 tích như vậy. Cũng chính là trở mình gấp 3-4 lần. Cái này cũng không đạt được toàn thân đều tràn đầy trạng thái. Nếu như thật có thể toàn thân đều tràn đầy nói, vậy thực sự là thật đáng sợ. Bởi vì chỉ là tình huống bây giờ, thì rất làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Thượng cổ phượng hoàng siêu cấp hỏa nguyên lực thân hòa lực, cứng rắn túm phá Viêm Vương hỏa nguyên pháp tắc chi lực, đưa tới hắn không có thể động dụng chung quanh hỏa nguyên lực, còn có thể động dụng trong cơ thể lực lượng. Viêm Vương tiền bối, chiến đấu bắt đầu. Lâm Hiên mới vừa vặn làm nhắc nhở, dưới chân ra sức đạp một cái, trên thân nhô ra phượng hoàng hư linh trong nháy mắt thì biến mất, đi theo dung vào bên trong cơ thể. Mặt ngoài thân thể lập tức ngưng tụ ra căn căn phượng hoàng vũ dực. Cái này phượng hoàng vũ dực so với trước đó càng thêm đỏ thẫm, cảm giác không có quá nhiều khác nhau. Khác nhau là không có bao nhiêu, nhưng tốc độ lại có ngất trời che biến hóa. Thanh âm cũng không có truyền vào đối phương trong tai. Lâm Hiên thì đã tới Viêm Vương trước mặt, vung lên trong tay Viêm Vương côn thì đâm đi tới. Vẫn là nhất chiêu cực điểm phượng hoàng thân. Viêm Vương khi phản ứng lại, hết thảy đều quá trễ, chỉ có thể vội và vung lên cánh tay ngăn cản một chiêu này. Viêm Vương bị một chiêu này cho đánh bay ra ngoài, đồng thời trên thân nhanh chóng bị Lâm Hiên bộc phát ra trừ hỏa diễm bọc lại, bắt đầu bốc cháy lên thân thể hắn đến. Đương nhiên hắn chắc là sẽ không e ngại hỏa diễm này, chỉ là ngưng tụ ra linh hồn này cũng không mạnh mẽ, cho nên bị bốc cháy lên, trên thân bắt đầu có vài phần tan rã trạng thái. Cái này, tiểu tử này lực lượng. Viêm Vương còn không có dừng lại, liền thấy phía trước Lâm Hiên lại là hóa thành một thật lớn phượng hoàng xuyên qua mà đến. Rõ ràng là cá nhân, nhưng biểu hiện ra một thượng cổ phượng hoàng hình thái đi ra, như là chứng kiến ảo giác. Phượng hoàng giám thần quyết thức thứ 3, dục hỏa phượng hoàng. Lâm Hiên rốt cục thi triển ra cái này luân hồi cấp võ học. Thức thứ 3, convert by, King Killer, hết chương.